Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, cổ động, canh 3, Lỗ Tùng Nhân lắc đầu nói, sư đệ, việc này không thể gấp tại nhất thời, phải thật tốt chuẩn bị một phen. Sư huynh, có gì có thể chuẩn bị? Hồ Thiết Hiệp không nhịn được nói, chẳng lẽ liền để Hạo Đông như thế chết không nhắm mắt? Chúng ta lập tức động thủ. Đúng đấy. Sư huynh, binh quý thần tốc, thừa dịp huyết thần giáo còn không có phòng bị, tranh thủ thời gian động thủ. Tống Tấn khẽ nói, mà lại hiện tại huyết thần giáo cùng lúc trước huyết thần giáo không đồng dạng. Huyết thần giáo thực lực hôm nay tổn hao nhiều, trước bị quan tinh các liên hợp hai tông đại náo một tiếng, tổn hại nguyên khí, lại bị Sở Ly trọng thương thậm chí giết Ngụy Vô Úy. Kiếm Nguyệt Tông thừa cơ đả thương nặng bọn hắn. Huyết thần giáo tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng đã không cách nào đối còn lại bảy đại tông môn cấu thành uy hiếp. Chỉ có giáo chủ Hoàng Thiên cùng còn có uy hiếp, chỉ cần có đầy đủ hơn cao thủ cuốn lấy hắn, trước tiên đem cao thủ còn lại diệt đi, huyết thần giáo cũng liền phế đi. Mặc dù huyết thần giáo có thiên thần đan chấn thủ không sẽ bị tiêu diệt, nguyên khí lại đại thương lại cấu bất thành uy hiếp. Chỉ cần lúc nào cũng chèn ép, qua hơn ngàn năm liền không sai biệt lắm lật người không nổi. Chắc hẳn còn lại mấy tông sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại phó mặc dù lớn, lại liền nhiều như vậy linh thảo. Người khác nhiều đến một gốc mình liền thiếu đi đến một gốc. Tư chất đỉnh tiêm đệ tử số lượng có hạn, người khác nhiều đến mình liền thiếu đến. So sánh này tiêu, đây cũng là bát đại trong tông đấu không thôi căn bản. Lỗ Tùng Nhân lắc đầu nói, huyết thần giáo không có các ngươi nghĩ đến dễ dàng đối phó như vậy. Chết chỉ là một chút bình thường cao thủ, chân chính đỉnh tiêm đều tại. Một khi động thủ, chúng ta sợ là sẽ phải đả thương nguyên khí. Một khi bị người khác bỏ đá xuống giếng, hối hận đã chậm. Sư huynh, chẳng lẽ Hạo Đông thù liền không báo? Hồ Thiết Hiệp quát lớn, Lỗ Tùng Nhân thở dài. Mối thù của hắn Sở Tổng Quản đã hỗ trợ báo. Bào Phương đã chết. Chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt huyết thần giáo mới tính báo thù? Hạo Đông tuy là kỳ tài, lại không như vậy quý giá. Không thể dùng đệ tử khác tính mệnh đến báo thù cho hắn. Sư huynh ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hồ Thiết Hiệp khẽ nói. Thua thiệt Hạo Đông bình thường đối ngươi kính như thần minh. Lỗ Tùng Nhân lắc đầu nói. Việc này không thể xử trí theo cảm tính. Sở Ly nói, quán chủ nói có lý. Huyết thần giáo xác thực rất khó đối phó. Ta giết một cái Bào Phương. Nghe nói còn có 9 cái thái thượng trưởng lão. Không kém hơn Bào Phương. Thật là khó chơi. Bào Phương rất khó giết đi. Lỗ Tùng Nhân trầm giọng nói. Hắn là 200 năm trước đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù không phải đứng đầu nhất, cùng bây giờ Hạo Đông không sai biệt lắm địa vị, là kỳ tài liệt kê, lại tu luyện 200 năm chắc hẳn càng đáng sợ. Sở Ly cười cười, vẫn tốt chứ, tiếp nhận hai ta trưởng. Hai trưởng, Hồ Thiết Hiệp vội nói. Sở Ly cười gật đầu nói, một trưởng không thể đập chết hắn, xác thực không tầm thường. Hảo tiểu tử, khẩu khí thật lớn, một trưởng mất mạng. Hồ Thiết Hiệp lớn tiếng nói, đừng khoác lác. Sở Ly mỉm cười, Hồ quán chủ không tin, chúng ta thử một lần. Hồ Thiết Hiệp người nhẹ nhàng từ ghế bành bên trong rời đi, chạm đến trong đại điện, đến, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi, nhìn ngươi có phải hay không nói dối. Hai trưởng giết Bào Phương, thực có can đảm thổi. Sở Ly lóe lên ra hiện tại hắn trước mặt, một trưởng vỗ dưới. Một cỗ thuần hậu nội kình từ tề thay phiên ra, tiến vào trong lòng bàn tay đánh ra. Ầm, Hồ Thiết Hiệp tựa như bị ném thạch xa ném ra tảng đá bay rớt ra ngoài. Đụng vào trong điện màu son cây cột, trong điện đại lương bị chấn động đến rung động, tuôn rơi cho bụi đáp xuống. Hồ Thiết Hiệp khóe miệng mang máu, chậm rãi thuận màu son cây cột trượt xuống, cười khổ nhìn xem Sở Ly. Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc. Hồ tiền bối không sao a, ta đã thu một nửa trưởng lực, tốt trưởng pháp. Hồ Thiết Hiệp cười khổ nói. Hắn nói chuyện, miệng bên trong lại tuôn ra máu tươi, đã đả thương ngũ tạng lục phủ, trưởng kinh còn tại ngũ tạng lục phủ tàn phá bừa bãi. Tống Tấn bước lên phía trước sờ lên hắn thủ đoạn, bàn tay theo hắn sau lưng vượt qua nội lực tương trợ. Hai người tâm pháp đồng nguyên, nội lực gần, tiến vào thân thể sau trợ hắn vận công chữa thương. Tốc độ cực nhanh, Sở Ly trưởng lực không tính quá nặng, chỉ dùng một tia thuần hậu nội lực, quy lực tự nhiên không thể đánh chết hắn, nhưng đã đầy đủ trọng thương. Hai người rất nhanh đỉnh đầu toát ra tử khí, mờ mịt như sương bao phủ bọn hắn khuôn mặt. Sau một lúc lâu, tử khí tiêu tán, Tống Tấn thu về bàn tay, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Ly, trách không được có thể giết được Bào Phương. Hắn trên người Hồ Thiết Hiệp cảm nhận được một tia trường kinh, giống như thực chất cường hoành, nội lực cơ hồ hóa giải không xong, còn toàn dựa vào hai người hợp lực cưỡng ép khu trục, mới đưa một tia trường lực trục ra ngoài thân thể, nếu không sẽ còn tiếp tục trọng thương thân thể. Như vậy uy lực trường kinh cực kỳ đáng sợ, toàn lực một trường xuống dưới thật ngăn không được. Sở Ly ôm quyền nói, ra tay không biết nặng nhẹ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hồ Thiết Hiệp khoát khoát tay, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, trách không được ngươi có thể giết được Ngụy Vô Úy, tu vi như thế giết Ngụy Vô Úy cũng không phải việc khó. Ngươi thật giúp chúng ta đối phó Huyết Thần giáo. Sở Ly gật đầu, chắc hẳn tiền bối cũng biết, ta cùng Huyết Thần giáo thế thành nước lửa, nhất định phải đối phó bọn hắn. Quý Tông cũng muốn động thủ, há có thể không giúp đỡ lý lẽ. Dù cho Quý Tông không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Tốt, đây mới là hào khí. Hồ Thiết Hiệp lớn tiếng khích lệ, liếc xéo Lỗ Tùng Nhân. Lỗ Tùng Nhân bất vi sở động, nhíu mày không nói. Sư huynh, Tống Tấn cũng bất mãn nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, động thủ đi. Lỗ Tùng Nhân nói, động thủ dễ dàng, nhưng động thủ về sau đâu? Sẽ có bao nhiêu đệ tử vì vậy mà tử? Ta thân là quán chủ không thể chỉ nghĩ đến Hạo Thiên. Hắn đã chết, lại làm sao báo cừu cũng không sống nổi. Sư huynh ngươi cử động lần này quá vô tình. Tống Tấn lắc đầu thở dài, các đệ tử sẽ thất vọng đau khổ. Lỗ Tùng Nhân trầm giọng nói, các ngươi hai cái giúp sở tổng quản an trí chỗ ở, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt a, Hồ Thiết Hiệp khẽ nói, chúng ta đi. Hai người mang theo Sở Ly ra đại điện, bậc thang hạ đã đứng ba mươi mấy cái áo vàng đệ tử, trông mong nhìn xem Tống Tấn cùng Hồ Thiết Hiệp. Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi, nên làm cái gì đi. Hồ Thiết Hiệp không nhịn được khoát khoát tay, muốn đánh tan đám người. Hồ sư thúc, Trịnh Trạch trầm giọng nói, Chu sư huynh thật qua đời rồi. Hồ Thiết Hiệp khẽ nói, các ngươi muốn không chịu thua kém một chút, đừng cho chúng ta Vô Cực Quan mất mặt, không có Hạo Đông cũng không thể để người khác xem nhẹ đi. Vâng, đám người vội vàng gật đầu. Tống Tấn nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến báo thù, việc này tự có đại quan chủ quyết định. Đám người đè xuống nộ khí, ôm quyền rời đi. Hai người mang theo Sở Ly đi vào một gian lịch sự tao nhã tiểu viện, sắc mặt u ám ngồi vào tiểu đình bên trong. Sở Ly ngồi tại hai người đối diện, hai vị tiền bối không cam tâm a, Hạo Đông đã chết quá oan. Hồ Thiết Hiệp oán hận vỗ bàn đá, Huyết Thần giáo đáng chết. Sở Ly khuyên nhủ, hai vị tiền bối, tại hạ cảm thấy vẫn là đại quan chủ làm rất đúng, không thể xúc động, chẳng lẽ liền chịu đựng khẩu khí này. Hồ Thiết Hiệp khẽ nói, ta nhưng nhịn không được, đều là bát đại tông một trong, dựa vào cái gì Huyết Thần giáo như thế ngang ngược, hiện tại cũng không phải lúc trước. Tống Tấn trầm mặt không nói lời nào. Sở Ly nói, hiện tại Huyết Thần giáo đã điên rồi, bắt ai cắn ai, bọn hắn cùng Kiếm Nguyệt Tông nhất định sẽ liều đến lưỡng bại câu thương. Vô Cực Quan tốt nhất liền là tọa sơn quan hổ đấu, đợi chúng nó càng suy yếu lúc, lại động thủ không muộn. Tống Tấn ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sở Ly ngươi chẳng lẽ không muốn chúng ta động thủ? Sở Ly thở dài, Chu huynh tại chúng ta có ân, nếu không phải như thế, ta ước gì các ngươi động thủ cho ta giảm bớt áp lực. nhưng các ngươi là Chu huynh trưởng bối, còn có đồng môn, ta sao có thể để các ngươi lâm vào hiểm cảnh. Thôi, Tống Tấn thở dài, lại nhẫn khẩu khí này đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.